Chương 254, đế quân lệnh. Thiến Thiến rất vô tội à, Học Lăng Vân nhún nhún vai, lại cắn cắn miệng môi nói, a gì, đây là sự thực nha. Long Giai Ni không biết làm sao, cái này Trần lão đầu bây giờ đang ở run rẩy đâu, lại không có đạt được cứu chữa liền sẽ chết, bất quá tiểu gia hỏa chính mình xuất ra táo lại gặm, đều không để ý bọn họ, sau cùng Long Giai Ni vẫn là lựa chọn đem đan dược này cấp Trần lão đầu ăn đi. Long Giai Ni đều không còn gì để nói, chết rồi, viên này mới là thật. Trần lão đầu sắc mặt lập tức thay đổi, mặt dỗ cũng không có, khí tức bình thường tới vù vù, lão phu không chết ha ha. Sống Trần lão đầu đứng lên cười ha ha, hiện tại cảm giác thoải mái độc giải một nửa lao ra ra, khỏi bệnh không có. Tiểu gia hỏa gặm táo hỏi, ha ha, không sai biệt lắm, nhờ có ngươi. Trần lão đầu còn tưởng rằng là nàng cố ý lấy độc công độc đâu, cảm động đến rơi nước mắt không khách khí nha. Ngày mai nhớ đến uống thuốc nha. Tiểu gia hỏa đánh ngáp mệt mỏi đâu, đều dự định ngủ, bất quá không có tắm rửa. Trần lão đầu nghe vậy cũng không ngừng lại, đắc ý đi. Long Giai Ni ôm lấy nàng hôn một cái, cùng với nàng quen thì dám hôn. Long Giai Ni thích nhất giúp nàng tắm rửa, da thịt phấn nộn phấn nộn. Tiểu gia hỏa cũng không ý kiến, tự mình rửa tắm muốn kể chuyện xưa, bất đắc dĩ Long Giai Ni giảng không tốt, nàng ghét bỏ, nàng chỉ có thể nhìn lục hộ pháp đao loạt tốt ra nỉm. A ha, a ha, tắm rửa cũng không yên tĩnh. Tối nay chuyện phát sinh đã tại đế đô truyền đến, tất cả mọi người xem rõ ràng, đây thật là triệu phủ khách quý a. Long tộc đại năng đoán chừng chỉ có thể xứng làm nàng tôi tơ a, ai dám lại đánh nàng chú ý, cùng muốn chết không có khác nhau, trừ phi bọn họ thật chán sống một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, khí trời đột biến, rơi xuống càng nhiều tuyết tới. Long Giai Ni cảm thấy thời tiết này quá mức dị thường. Tiểu gia hỏa tỉnh lại ngay tại chơi tuyết rồi, Giang Bắc thành phố không có tuyết, nàng tại nước Mỹ trí nhớ cũng không rõ ràng, cho nên hiện tại chơi không vui. Nhạc hồ Long Giai Ni ở một bên cảm thán, thật là một cái đáng yêu tiểu công chúa đâu. Triệu Mâu đến đây, chỉ lo lắng tiểu gia hỏa lạnh đến, mang theo một đống quần áo mới tới, bất quá tiểu gia hỏa cũng không xuyên, váy của nàng có thể ấm. Triệu Mâu đặc biệt thích nàng, trong mắt đều là sủng ái. Đối với Long Giai Ni nói ra, Giai Ni, nàng muốn là tôn nữ của ta tốt bao nhiêu. Long Giai Ni nghĩ nghĩ, coi như nàng cháu gái không, anh của nàng hẳn là Minh Vương huynh đệ a, coi như không đúng thì sao, tiểu công chúa nguyện ý cần phải là được rồi. A ha, chơi vui, đến a, a gì, mãi mãi chúng ta chơi tuyết. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói ra, còn tới lôi kéo các nàng bô y tiếp nàng chơi đến cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm bắt đầu nhiệm vụ của nàng cái thứ nhất tài liệu. Vô Ưu hoa quả hạ lạc ngay tại Phong Tuyết Thành, ngay tại là hôm nay đấu giá, thịnh thế buổi đấu giá 12 vực bài danh trước 3 căn cứ Trần lão đầu tin tức, dự định các nàng bắt không được, chỉ có thể đấu giá, thịnh thế buổi đấu giá tại Bích Thủy Tinh người nào mặt mũi đều sẽ không cho lần này xuất hành. Long Giai Ni không biết điều nữa, thánh đường 3 vị cung phụng tiên đế đi theo, Trần lão đầu cùng ông tổ nhà họ Triệu dẫn đường, Long Giai Ni cùng Thiến Thiến ngồi tại tê giác thú kéo trong. Phong đến Phong Tuyết Thành, thịnh thế buổi đấu giá cửa chính. Ông tổ nhà họ Triệu xuất ra mời lệnh, toàn bộ thánh đường thì một cái, còn chỉ có thể mang một người đi vào. Trần lão đầu không biết như thế nào cho phải, thánh đường 3 vị cung phụng xuất ra một cái ấn có thánh tự lệnh bài cũng vô dụng, cứ việc thánh đường thống nhất thần ma đại lục, nhưng là tại thịnh thế buổi đấu giá trước mặt vẫn là quá yếu ớt, đều không đủ nhìn, đây chỉ là thịnh thế buổi đấu giá tại Bích Thủy Tinh phân bộ thôi. Mọi người sắc mặt vô cùng khó coi, tiểu gia hỏa lại thanh mại khí nói ra, a gì? Chúng ta dùng cái này. Tiểu gia hỏa theo trong hồ lô xuất ra lục hộ pháp lệnh bài, chiến thần điện hộ pháp lệnh. Long Giai Ni nhận ra là chiến thần điện lệnh bài, bất quá nhưng lại không biết cấp bậc gì lao tổ, cầm lấy Long Giai Ni cảm thấy như thế một cái phương pháp, liền đem lệnh bài đánh đi ra. Ông tổ nhà họ Triệu vừa tiếp xúc với dưới, nhìn thoáng qua về sau, thì cùng Trần lao đầu liếc nhau phụ trách giữ cửa chấp sự. Xem xét ông tổ nhà họ Triệu lệnh bài trong tay, tâm lý thầm nghĩ. Chiến thần điện khụ khụ, ngươi xem một chút cái này mai lệnh bài có thế mang mấy người đi vào. Cái này nói thật, đây không phải mời lệnh, nhưng là chúng ta thịnh thế buổi đấu giá vẫn là cho đủ mặt mũi, chỉ có thể một cái chấp sự nói một trận, thì dựng thẳng lên một ngón tay. Thánh đường 3 vị cung phụng tức đến méo mũi tức chết lao phu vậy. Ông tổ nhà họ Triệu tức giận điên rồi, cái này thịnh thế buổi đấu giá như bức cái gì tất cả chớ động giận, chúng ta cũng là theo quy củ làm việc. Chấp sự bất đắc dĩ thở dài. Long Giai Ni không nghĩ tới chiến thần điện lệnh bài chỉ có thể mang một cái đi vào, cau mày đi lên, bên trong loại người gì cũng có, bất cứ lúc nào cũng sẽ có ngoa y y mớn, nhất định phải toàn bộ đi vào, sau đó để xuống Thiến Thiến đi ra. Hô lớn, người nào có mời lệnh, có thể hay không bán chúng ta Triệu phủ một bộ mặt, chuyển để cho chúng ta. Ông tổ nhà họ Triệu ánh mắt sáng lên, hắn làm sao không nghĩ tới biện pháp này à, có tiền có thế ma xui quỷ khiến a ha ha. Triệu phủ mặt mũi nhằm nhò gì một cái vây xem tán tu một thân tiểu khí quát. Không chút nào đem thánh đường cùng Triệu phủ đưa vào mắt. Long Giai Ni từ bên trong thả ra một cái sóng ánh sáng, cút xa một chút chỉ thấy ba động khủng bố đánh tới, cái này tán tu sắc mặt. vô cùng khó coi. Đúng vào lúc này vị kia chấp sự xuất thủ, ngay sau đó liền giúp hắn chặn, cũng từ tốn nói, muốn đánh ra thịnh thế buổi đấu giá phạm vi lại đánh, còn như vậy chiến thần điện mặt mũi, chúng ta cũng không cho ông tổ nhà họ Triệu cùng Trần lão đầu tức giận đến phát run, chấp sự này đều lợi hại như vậy không có mời lệnh, liền lăn chấp sự phía sau thủ vệ lạnh lùng nói, có chấp sự tại hắn lực lượng đều đủ, mà lại cũng là sự thật, không có mời lệnh lại lấy không đi ảnh hưởng không tốt. Cái này tán tu lúc này lại mạnh miệng nói, dám ở thịnh thế buổi đấu giá địa bàn dương ngoài không các ngươi thánh đường châu cũng chưa chắc nói xong cùng ngục lại uống lên tiểu đến hát chính là, lão tử thì không quen nhìn thánh đường cực kỳ giống lúc trước huyết mãn lâu rượu bên cạnh lầu bệ cửa sổ một cái tán tu nhìn chằm chằm tê giác thú kéo phong ốc nói ra, trên ánh mắt trọn, không biết muốn cái gì đâu đần độn đồ chơi ông tổ nhà họ Triệu nghe không nổi nữa, nổi giận hắn đối với tiểu lâu tán. Tu cũng là nhất trưởng từ bỏ gã chấp sự này nổi giận, liên tục khiêu chiến bọn họ thịnh thế buổi đấu giá phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại không thể nhịn được nữa ông tổ nhà họ Triệu cái này trưởng đánh sập tiểu lâu, bất quá tên kia tán tu không có việc gì, ha ha cười đâu mà chấp sự lại đối ông tổ nhà họ Triệu xuất thủ, nhất định phải giết gà dọa khỉ, không phải vậy cái gì a miêu a cẩu đều tới quấy rối chậm đã các ngươi thịnh thế buổi đấu giá quá làm càn long giai ni đi ra, mang theo một tầng mạng. Che mặt sau đó lấy ra tiểu gia hỏa cho nàng một cái lệnh bài màu tím, là thần giới đế quân lệnh. Đây là chấp sự nhìn đều phát run. Tử sắc đế quân lệnh vô cùng tôn quý có thế nắm giữ đế quân lệnh, không có một cái nào là bình thường thế hệ huống chi trước mắt là một cái tử sắc.